One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 1015. Kịch liệt nhất 3 chỗ kịch đấu. Toàn bộ tổng bộ hải quân. Chiến đấu kịch liệt nhất có 3 chỗ. Đệ một cái địa phương chính là Zoro nơi đây. Bởi vì Hancock trên đường rời khỏi, Zoro đối thủ là 4 cái ngũ lão tinh thêm cái trước Hắc Hồ Tử. Có thể nói không khoa trương chút nào. Zoro muốn giết Mingo, hy vọng đã kinh biến đến mức vô cùng xa vời. Tăng Cốc Khang là điểm huyệt cao thủ. Huyệt huyệt quả thực năng lực giả. Maxey ngươi là ám khí quả thực năng lực giả. Reyes tuy là không phải năng lực giả, lại có kinh người thể thuật. Noda Silicon thì là ma ngẫu quả thực năng lực giả. Phương diện này bất kỳ một cái nào ngũ lão tinh đều không thể coi thường. Mà tại bọn họ cùng Zoro giao thủ đồng thời, Mingo suy nghĩ đã ở thời khắc không ngừng tốc độ cao vận chuyển. Lần này đỉnh phong chi chiến sau đó, phải internet càng nhiều cao thủ cường hãn. Hiển nhiên vội vàng chiêu mộ tới ngũ lão tinh để hắn có chút không hài lòng lắm. Hiện tại Mingo trong tay, mặc dù chiến lực là 4 cái ngũ lão tinh cùng 9 cái CP không sát thủ, hơn nữa một cái Hắc Hồ Tử, những người này chung vào một chỗ, đủ để có thể lay động bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc. Tích, người cũng lên, thấy 4 cái ngũ lão tinh tuy là chiếm thượng phong, nhưng là như trước chậm chạp không thể chinh phục Zoro. Ngay trước toàn bộ thế giới mặt, Mingo thấy đến sắc mặt không ánh sáng. Thế nhân nhất định đang ở chế nhạo hắn. Đây là Doflamingo tuyệt không phải hy vọng thấy. Tuyệt không thể để Zoro đại xuất danh tiếng. Tặc ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử cười, chợt một tay lấy ba tạp lạp kéo vào trong lòng. Ba tạp lạp nhất thời một tràng thốt lên, tim đập như hươu chạy vậy nhảy không ngừng. Cái đôi kia căng phồng nhỏ kinh người bộ ngực dán thật chặt ở tại Hắc Hồ Tử trên người. Hắc Hồ Tử cánh tay dùng sức, quạt hương bồ đại bàn tay đem nàng kéo thật chặt, hận không thể đem ba tạp lạp cả người đều nhào nặn vào trong cơ thể hắn. Hắc Hồ Tử miệng hầu như dính vào ba tạp lạp trên môi. Cái kia khiến người chán ghét nước bọt thậm chí đều rơi vào ba tạp lạp trên mặt. Ba tạp lạp nổi giận đan xen, lòng muốn chết đều có. Nàng tuyệt vọng nhắm lại con mắt, nàng có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Hắc Hồ Tử miệng hầu như đều muốn thân ở tại nàng trên mặt. Quỷ ảnh vô cực, đột nhiên, 4 cái ngũ lão tinh trước người mỗi người xuất hiện một cái Zoro phân thân. Zoro mình thì phi thân như điện, chợt đánh về phía Hắc Hồ Tử, quỷ khí cửu đao lưu ma hùng chợt hiện. Hắc Hồ Tử thất kinh. Hắn thời khắc này tâm tư toàn bộ đều đặt ở ba tạp lạp trên người. Vốn định hưởng điểm tiện nghi sau đó sẽ đi thật tốt giáo huấn Zoro một trận. Vạn không nghĩ tới, thân ở nguy cảnh, Zoro lại còn nghĩ cứu người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắc Hồ Tử mới kinh ngạc trừng đại con mắt. Zoro công kích đã đến. Cửu đao cuồng múa, không hề lưu tình. Cửu bà đao như gió lốc bạo chém vào Hắc Hồ Tử trên người. Không chỉ có ba tạp lạp tuột tay bay ra ngoài, Hắc Hồ Tử cũng bị Zoro chém ngã trên mặt đất. Đương nhiên, phương diện này khoa trương nhân tố quá lớn. Luffy treo giải thưởng 30 triệu thời điểm, một ngày bắn trúng Hắc Hồ Tử, hắn cũng sẽ biến thành cái này hùng dạng. Đệ nhất, Hắc Hồ Tử cực kỳ không có cốt khí, phi thường sợ đau. Đệ nhị, hắn muốn thừa nhận gấp đôi thương tổn. Ba tạp lạp không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra, Zoro liền đem trên người nàng tay vòng tay đem hái xuống. Hoàn toàn là dùng quỷ khí chế trụ bên trong lựu đạn. Thủ trạc gỡ xuống phía sau, Zoro chợt ném về phía sông tới Noda Silicon. Oanh một tiếng, sóng nhiệt vọt lên, trên mặt đất chợt nhấc lên một cỗ đám mây hình nấm. Zoro ngoắc tay, trên người lần nữa bay ra độc khí mang theo ba tạp lạp biến mất ở trên chiến trường. Làm ba tạp lạp sau khi hạ xuống, nàng đã xuất hiện tại băng hải tặc Kuza trên thuyền. Được cứu, chấm ngoặc kép, khôi phục tự do ba tạp lạp. Mừng đến chảy nước mắt, kích động quỳ xuống trước trên bong thuyền. Nàng biết, đây hết thảy, đều là Zoro mang cho hắn. Kế tiếp Zoro hạ tràng, đã định trước tư vị tốt chịu không nổi. Dù sao, Hắc Hồ Tử cũng muốn tham chiến. Chỉ bằng vào một người. Ngạnh hám bốn cái ngũ lão tinh thêm cái trước Hắc Hồ Tử. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Zoro dám điên cuồng như vậy. Đệ nhị chỗ tranh đấu kịch liệt nhất địa phương. Chính là Luffy tam huynh đệ cùng ba gã thượng tướng chiến đấu kịch liệt. Luffy ba người, bật hết hỏa lực, tất cả đều toàn lực ứng phó. Bọn họ cũng không phải một chọi một cùng thượng tướng giao thủ. Đây đều là Sabo đề nghị. Sabo hiểu rất rõ hai cái huynh đệ cá tính. Nếu như dựa theo A cùng Luffy ý tưởng, chắc chắn một chọi một cùng thượng tướng cùng chết. Nói vậy, không ngoài sở liệu, tam huynh đệ sẽ bị từng cái đánh bại. Thế nhưng tam huynh đệ đồng thời cùng Mikami đem đánh nhau. Thoạt nhìn địch nhân hay là ba người này. Nhưng là, tam huynh đệ phối hợp lại đủ để bù đắp song phương trên thực lực chênh lệch. Bởi vì, thượng tướng tự cao tự đại. Người nào đều khinh thường đi theo người khác phối hợp. Coi như miễn cưỡng liên thủ. Cũng sẽ vô cùng mới lạ. Mà Luffy ba người thì là từ nhỏ liền ở cùng nhau. Bọn họ tâm hữu linh tê. Ba người tựa như là một người. Chính là huynh đệ hợp lực, kỳ lợi đoạn kim. Lúc này đây, bọn họ nhất định ở toàn bộ thế giới trước mặt trình diễn đánh bại Mikami đem kỳ tích. Nơi thứ ba chiến đấu kịch liệt là quân cách mạnh ba đại cao thủ ngạnh kháng mười mấy cái đứng đầu nhất hòa bình người chủ nghĩa. Lô Đầy Đức, Roshi, Tư Phổ Lâm đặc biệt. Ba người cường cường liên thủ. Không đến nửa giờ đã hủy diệt rồi mười mấy hòa bình người chủ nghĩa. Tuy là mỗi người bọn họ trên người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Thế nhưng, biểu hiện của bọn hắn lại đủ để cho người cảm thấy chấn động. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Momomaru giật mình nhìn bị hủy diệt một cái lại một cái hòa bình người chủ nghĩa. Lại là kinh ngạc, lại là tức giận, thực sự quá không thể nghĩ ý. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lô Đầy Đức ánh mắt âm lạnh khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Hảo tâm nhắc nhở, người nhất liền lập tức đào tẩu. Bằng không, ta sẽ dùng thiên đao chảm tiễn ngươi lên Tây Thiên. Cái gì? Thiên đao chảm, vừa nghĩ tới Jonathan trung tướng bị loại bỏ thành bạch cốt thảm trạng. Momomaru không khỏi cả người một hồi lạnh lẽo. Lên A, chấm ngoặc kép, Lô Đầy Đức vừa dứt lời. Lần nữa tựa như tia chớp xông về một cái hòa bình người chủ nghĩa. Cái kia hòa bình người chủ nghĩa một cái thuấn di biến mất không thấy. Nhưng là, Tư Phổ Lâm đặc biệt lại sớm các loại. Chờ, ở một bên, cái kia hòa bình người chủ nghĩa mới vừa hiện thân. Hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm sắc bén đã xuyên thủng mắt phải của hắn. Mặc dù hắn sắt thép quái vật, con mắt cũng có thể bị hủy diệt. Con mắt bị đâm trúng. Cái kia hòa bình người chủ nghĩa hành động bị kiềm hãm. Trong ánh mắt két ẩm ầm không ngừng toát ra Hibana. Bên trong đường bộ bị hủy diệt. Sát lục giả Roshi kịp thời xuất hiện tại trước mặt của hắn. Quát lên một tiếng lớn. Luân khởi khai sơn chiến phủ một phủ đầu đem hòa bình người chủ nghĩa đầu bổ xuống. Đệ 15 cái. Roshi cười đắc ý nói. Ba người phối hợp cũng vô cùng thành thạo. Xoay người lại xông về kế tiếp giết chóc binh khí. Momomaru mấy lần xuất thủ. Lại ngay cả ba người này góc áo đều không gặp được. Động tác của bọn họ thực sự quá nhanh. Trên chiến trường tình thế. Kobe đứng ở chỗ trên hình dài. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng là, mặc cho hắn tâm lý như thế nào sốt ruột. Thân là hải quân nguyên soái. Phạt đài hắn một bước cũng không thể ly khai. Có lực cũng khiến cho không hơn. Cái này với hắn mà nói. Tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Đánh đến hiện tại thì ngưng. Có thể nói. Hải quân cũng không có chiếm được phía. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.